Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 251, vị khách bất ngờ, 2. Góc truyện audio.com. Triệu Ý Thống khổ bụng lấy bắp chân bị phỏng của chính mình. Thân thể đau đớn và nội tâm vô cùng lo lắng làm cho nàng chảy hết nước mắt ra. Dương Dức nói, Tiền Thu, làm sao bây giờ? Lúc này, bên cạnh lại nghe thấy một tiếng thở dài. Nói, ai, ở nhà rất tốt, đi ra ngoài mọi sự khó. Cô nương cần gì phải chịu tội như thế này? Lăng Hoa ngồi chồm hổm xuống bên người tại Triệu Ý, dìu nàng đứng lên. Cô nương chắc là chưa trải qua việc nặng. Ngươi đi hậu viện nghỉ tạm, cái nước trà này, để cho ta, Triệu Ý không nói gì. Tiền Thu lại biết, cái này rất không đúng. Liền nói, cái này không được, ngài là phu nhân, nếu để cho trưởng quầy biết, không thể thiếu việc trách phạt chúng ta. Lăng Hoa cười một chút, nói, kỳ thật, tướng công ta không phải là người xấu. Nếu như các ngươi không chống đối hắn, hắn sẽ quả quyết không như vậy. Yên tâm đi đi, cùng lắm thì ta không nói cho hắn là được. Triệu Ý nước mắt rưng rưng nhìn Lăng Hoa. Hỏi, ngươi giữ lời chứ? Lăng Hoa nghe xong, trong lòng muốn cười, nhưng cố nén, gật gật đầu. Chắc chắn, hậu viện có mấy gian phòng cho khách nhân tắm rửa. Hai ngày này còn chưa định dùng. Các ngươi đi vào trong đó nghỉ ngơi. Ta tin hắn sẽ không biết. À, đúng rồi, phòng bếp có giấm chua. Cầm chút ít đi đắp chỗ bị phỏng, sẽ không nổi mụn bong bóng nước đâu. Triệu Ý rất là cảm kích chơm nói. Ngươi thật là một người tốt. Lăng Hoa mỉm cười, nói, nhanh đi đi, nếu như nổi bong bóng lên, vậy thì sẽ phiền toái. Triệu Ý nhìn Lăng Hoa mang theo ấm nước đi vào phòng. Trong lòng thở dài một hơi, bỗng nhiên mỉm cười, nói, cái này tốt rồi, chúng ta liền núp ở phía sau. Trước tiên phải tránh thoát hôm nay cái đã. Tiền Thu vịn người nàng lên. Nói, ngươi, hay là đi rửa giấm chua trước rồi hãy đi. Xe ngựa xa hoa của Bàng Thái hiện ra ở trong tầm mắt Trần Nguyên. Người đánh xe cực kỳ cường tráng. Hai bên còn có rất nhiều ác nô tài phủ thái sư mở đường. Tuy hộ vệ Sơn Trang và bọn bộ khoái đã muốn phân ra, cũng đủ mở con đường để xe ngựa chạy đến phía trước. Nhưng những người kia vẫn thỉnh thoảng cầm roi trong tay vung vẩy hai cái. Xô đẩy đám người hai bên. Quát, tránh ra, tránh ra, cái này là ác nhân. Bọn hắn làm như vậy, cũng không phải bởi vì người khác ngăn cản đường bọn hắn. Mà là hy vọng người khác đều chú ý đến bọn hắn. Trần Nguyên lập tức bước nhanh tới đón tiếp. Thời điểm đi đến bên người Thiết An, liền nhỏ giọng nói. Chú ý những người lách lên phía trước. Lúc này, Bàng Hỉ bỗng nhiên không còn bóng dáng đâu. Mà Triển Chiêu phủ khai phong, rõ ràng cũng không thấy. Trần Nguyên biết rõ, trò chơi nhỏ này, kết cục cuối cùng sẽ lập tức được công bố. Trong đám người, một nữ tử cầm giỏ rau bỗng nhiên đi đến trước mặt hai thanh niên ăn mặc kiểu nông phu. Nhỏ giọng nói, nhị ca, lão tặc đến rồi. Thanh niên tên là nhẹ giọng ừm một chút, nói, cứ làm việc theo kế hoạch Mai Tiên, những bộ khoái này chính là thủ hạ của Bao Đại Nhân. Bao Đại Nhân đối với chúng ta không tệ, nhớ kỹ, lúc ra tay chừa chút đúng mực. Nữ tử gật đầu, nói, nhị ca yên tâm, ta sẽ không gây tai nạn chết người. Thanh niên kia lại nhìn nam tử bên cạnh mình, nói, tư đệ, người đã chứng kiến lão tặc. Ngàn vạn lần không được nhận lầm, nhớ kỹ, ra tay phải thật hung ác, những nanh vuốt kia, ngươi không cần quản, giao cho ta, thanh niên bên cạnh kia chính là Hồ Diên Long. Trước đó vài ngày tại Phủ Thái Sư, đã hành thích Bàng Cắt rồi đào tẩu, bên người là Hồ Diên Bình và Hồ Diên Mai Tiên, Trần Nguyên chưa tìm được, từ trong rổ đồ ăn của Hồ Diên Mai Tiên, Hồ Diên Long rút ra hai cái chùy đồng, nói. Nhị ca yên tâm, lão tặc chính là hóa thành cho, ta cũng nhận ra được. Hồ Diên Bình gật đầu, nói, tốt, hiện tại tản ra, giữ một khoảng cách, nghe nói này lão tặc muốn kéo vải đỏ ở trước cửa cái sơn trang kia xuống. Khi đó chúng ta sẽ động thủ. Sau khi ba người nói xong, xe ngựa Bàng Cắt đã ngừng lại ở trước cửa sơn trang. Trần Nguyên thấy người ở bên trong còn chưa thò đầu ra. Chỉ biết lão bàng hôm nay muốn tự cao tự đại. Không sao, lão bàng có thể tới giữ thể diện cho mình. Bày ra cái giá cũng là nên. Hắn lúc này liền hô. Nhanh, nhanh chuyển ghế qua cho Thái Sư. Thông báo Bao đại nhân. Nói Thái Sư đã đến. Nghe xong lời này, màn xe mới bị sốc lên. Ra trước là một lão đầu Trần Nguyên chưa từng gặp qua. Hắn hướng về phía Trần Nguyên, khẽ cười một chút, cười vô cùng thân ái. Trần Nguyên cũng không biết xưng hô với hắn như thế nào. Chỉ là, có thể ngồi ở trong xe cùng Bàng Cát, khẳng định cũng là một vị nhân vật. Lập tức vội vàng chạy đến, đỡ ở tay lão nhân kia, nói, ngài chậm một chút, lão đầu gật đầu, cũng không nói cái gì cùng Trần Nguyên. Lữ Di Giản đi ra, hỏi, Thế Mỹ, ngươi không biết Vương Thừa Tướng à? Trần Nguyên lại đi đỡ Lữ Di Giản. Nói, tướng quốc, ta vịn ngươi xuống, cánh tay Lữ Di Giản lại đẩy ra một chút, nói, ta còn có thể đi được. Nói xong, liền từ trên xe ngựa đi xuống, nói, vị này chính là đại lý tự Vương Vi Linh, Vương Thừa Tướng, các ngươi lần đầu gặp mặt, hôm nay Thế Mỹ phải tới uống vài chén cùng Vương Thừa Tướng mới được. Cả người Trần Nguyên bỗng nhiên ngây dại, Vương Vi Linh thay Tần Hương Liên làm chủ, đưa mình lên hổ đầu chảm chém đầu kia sao, tinh thần của hắn lập tức có một chút rối loạn, thuận miệng khách khí một câu. Nên vậy, nên làm vậy, nhưng ánh mắt của hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Vi Linh. Lão nhân này nhìn về phía trên cực kỳ hiền lành, nhưng Lữ Di Giản nhìn về phía trên lại càng giống như người vô hại. Trần Nguyên nhìn người, đã không nhìn tướng mạo, mà là mắt nhìn thần, nhưng tia sáng trong ánh mắt Vương Vi Linh lộ ra, vẫn là hiền lành nhân hậu. Người như vậy, nếu không phải là đại thiện, tuyệt đối chính là đại ác. Còn đang kinh ngạc, ở phía trong màn xe, lại có một cánh tay đưa ra ngoài. Trong lòng Trần Nguyên nghĩ, lần này nên lão bàng đi à nha, vội vàng cung kính đi đến, duỗi tay ra, chỉ cảm thấy đụng phải một làn da mềm mại trắng nõn. Tuyệt không phải thô ráp như lão bàng kia, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy thập ngũ phu nhân của lão bàng. Tay nàng đang đặt lên cánh tay của hắn, từng bước một đi xuống. Đồng thời, ánh mắt kia của nàng nghiền ngẫm nhìn Trần Nguyên, hỏi, vị này chính là tiểu tặc lần trước đến trong phòng ta trộm gì đó à, ngươi có nhớ rõ? Ngày ấy đã đả thương ta không? Vừa nói, trên ngón tay vừa tăng lực, bấm một cái trên cánh tay Trần Nguyên. Trần Nguyên cũng không dám trốn, hung hăng trợn mắt liếc nhìn nàng. Cái gì cũng không nói. Lão bàng rốt cục cũng đi ra. Nói, ha ha, dù là Thế Mỹ khẩu tài vô song, cũng có thời điểm nghẹn lời. Trần Nguyên dựa thế, run ống tay áo lên, bỏ qua tay thập ngũ phu nhân, lui về phía sau một bước, ung quyền cúi người, nói, ngày đó là tiểu nhân có mắt không tròng. Bàng cắt lại nặng nề ho khan một tiếng, nói, ai, đừng nói nữa. Chuyện kia chúng ta cũng không đề cập lại, hôm nay thập ngũ phu nhân của ta không phải muốn đến hỏi tội ngươi. Ha ha, ngươi thỉnh tội cùng nàng là được. Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn thập ngũ phu nhân, chỉ thấy trên mặt của nàng giống như cười mà không phải cười. Ánh mắt kia lại rõ ràng bắn ra một tia quang mang khác thường. Cách chương.